Vạn đạo long hoàng, chương 839, đối đãi người quân lâm thiên hạ lúc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Gần đây, hắn nhìn như tiến triển thần tốc, cùng Đông Hoang Thiên Kiêu tranh phong, phong quang vô hạn, nhưng cuối cùng chỉ là tại trẻ tuổi chung mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, cho dù tại trẻ tuổi ở bên trong, hắn đều không nhất định là đế phong, thì mà đẳng nhân đối thủ. Huống chi, thiên kiêu bảng còn có phía trước 100 danh thiên kiêu để ngang hắn phía trước. Đây chỉ là trẻ tuổi mà thôi. Nếu là cùng cổ thế gia, thậm chí đế thiên thần cung, thiên thi tông, còn có Trung Châu cổ thánh triều bực này quái vật khổng lồ so với, hắn còn kém không biết rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt này nhóm thế lực, hắn lộ ra như vậy vô lực. Thực lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm, không ngừng gầm nhẹ, thập lục công chúa, lão phu đã đáp ứng. Hiện tại tựu tùy lão phu rời khỏi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hộ pháp tôn giả đạo. Tạ Niệm Khanh thân thể mềm mại run lên, đột nhiên cúi người, đến hồng nhuận phơn phớt bờ môi, khác ở Lục Minh trên môi. Giờ phút này, lượng môi gắn bó, hai người giống như hòa thành một thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiện nhân. Tạ Trấn trong mắt lãnh mang chớp liên tục, khẽ quát một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng giờ phút này, không người đi chú ý Tạ Trấn. Mọi ánh mắt, đều tụ tập tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên người. Thật lâu, lượng rời môi cự ly, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai giọt nước mắt, nhỏ tại Lục Minh trên mặt. Lục Minh, ta chờ ngươi, không thụ nhiều hơn nữa khổ, ta cũng sẽ không tử, ta đều chờ ngươi, ta chờ ngươi quân lâm thiên hạ ngày đó, đãi ngươi quân lâm thiên hạ, chúng ta cầm tay gắn bó, vĩnh viễn không chia lìa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm tại Lục Minh bên tai quanh quần, Tạ Niệm Khanh cũng đã người nhẹ nhàng rời đi. Rơi vào này hộ pháp tôn giả bên người. Tiểu Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chỉ cảm thấy có một khỏa tảng đá lớn, ngăn ở ngực, khó có thể hô hấp. Niệm Khanh cô nương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên hai cái nữ hài tử, con mắt nổi lên lệ quang. Vương Hạo Tiên cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A-Hát, đáng chết, ta muốn đem này lão bất tử gọi tới. Béo gầm nhẹ, một thân thịt mỡ run rẩy không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quân lâm thiên hạ, thật sự là buồn cười. Một cái con sâu cái kiến, cũng mưu toan nghịch thiên. Thật sự là làm mộng đẹp. Tôn giả, chúng ta đi. Tạ Trấn cười lạnh liên tục, đi vào hộ pháp tôn giả bên người. Nói, tiện nhân, dị loại, lần này trở về, nhất định phải ngươi hạ cửu U Ma vực. Ngươi tự hào hào chờ xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hộ pháp tôn giả vung tay lên, mang theo Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Trấn. Còn có này một nam một nữ, hóa thành một đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn qua Tạ Niệm Khanh rời đi phương hướng, buồn vô cớ như mất. Chuyên cua tu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, y, nét, chúng ta rời khỏi tại đây. Béo đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, thiên yêu cốc có nhân. Ánh mắt bất thiện hướng về bọn hắn trông lại. Lục Minh bày ra chiến lực, quá kinh khủng, mà ngay cả Trung Châu cổ thánh triều hoàng tử, thức tỉnh thần cấp ngũ cấp huyết mạch, tu vị đạt tới linh hải thất trọng đỉnh phong tạ chấn, đều bị Lục Minh chấn áp. Quá mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Lục Minh bản thân bị trọng thương. Bọn họ liền khởi khác tâm tư. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, béo dùng chân nguyên xoáy lên Lục Minh. Thân hình lóe lên, đã đi ra tại đây. Nguyễn Đình Đình đẳng nhân. Sau đó, Thiên Yêu Cốc có nhân ánh mắt chớp động. Nhưng tối chung không truy kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây, dù sao cũng là Đế Thiên Thần Cung. Không phải Thiên Yêu Cốc. Nếu là bọn hắn quang minh chính đại đuổi giết Đế Thiên Thần Cung đích thiên tài. Đế Thiên Thần Cung nhân há có thể cho phép. Nói cách khác, mặt mũi đều muốn mất hết rồi. Thú vị tiểu gia hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắc Phong tôn giả mỉm cười. Nói tiếp, các ngươi, tiếp tục tỉ thí a, ta đi đấy. Một hồi Hắc Phong thổi qua. Hắc Phong tôn giả thân hình biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị, hiện tại Ngao Khôn đã chết. Lục Minh trọng thương trở ra. Chúng ta không bằng theo Linh Hải Lục Trọng một lần nữa bắt đầu tỉ thí. Như thế nào? Đế Phong nhìn Lục Minh bọn hắn rời đi phương hướng liếc. Sau đó nhìn về phía Thi Ma cùng thanh niên mặc kim bào đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có ý kiến. Thi Ma đạo, tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên mặc kim bào chỉ có thể gật đầu. Giao lưu hội tiếp tục. Bất quá đã không Lục Minh bọn hắn chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trăm vạn dặm ngoại, một đầu sơn cốc bí ẩn ở bên trong. Lục Minh khoanh chân mà ngồi, toàn lực chữa thương. Trước đó, hắn bị Trung Châu Cổ Thánh Triều Hộ Pháp Tôn giả điểm trúng một ngón tay. Mặc dù đối phương cũng không dùng cái gì lực, hắn y nguyên đã bị trọng thương. Toàn thân cốt cách cắt thành mấy trăm khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cũng may, chỉ là thân thể thương thế. Nội tạng chỉ là chút thương nhỏ. Lấy Lục Minh hiện tại thân thể cường độ cùng tu vị. Khôi phục mà bắt đầu. Vẫn là rất nhanh. Thời gian, ngày từng ngày đi qua. Đảo mắt, đi qua 5 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thương thế. Đã khỏi hẳn. Trạng thái đạt tới đỉnh phong. Thân hình lập lòe. Vương Hạo Tiên xuất hiện tại Lục Minh bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều tra ra thế nào rồi? Lục Minh mở ra hai mắt. Nhìn về phía Vương Hạo Tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai ngày trước, Lục Minh gọi là Vương Hạo Tiên đi điều tra thoáng một phát. Tạ Chấn đẳng nhân. Hôm nay ở nơi nào? Hay không còn tại Cửu Long Thành? Trước đó, Tạ Chấn từng nói, bọn họ này đến Đông Hoang, chủ yếu là cùng mấy thế lực lớn kết minh đấy. Kết minh, chính là đại sự. Lục Minh suy đoán, Tạ Chấn đẳng nhân, không lại nhanh như vậy rời khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, liền phái Vương Hạo Tiên đi điều tra. Trung Châu nhân vẫn còn, cũng không rời đi, ở tại mặt khác một đầu long mạch Hải Lan cổ uyển bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Hạo Tiên chi tiết con đường. Hải Lan cổ uyển sao? Ân, ta đã biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu, một lần nữa nhắm lại hai mắt, cách đó không xa, béo. Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên ba người thương nghị lấy sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nói, Lục Minh phái Vương Hạo Tiên nghe ngóng Trung Châu đám người kia chỗ ở làm gì? Sẽ không muốn phải cứu ra Niệm Khanh cô nương a, lấy Lục Minh tu vị. Đi hẳn phải chết a hát. Nguyễn Đình Đình nhỏ giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy. Đối phương thế nhưng là có tôn giả. Đi hẳn phải chết. Chúng ta hay là muốn nhìn xem Lục Minh. Đừng làm cho hắn sằng bậy. Béo gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thời gian. Lại đi qua một ngày. Lục Minh tĩnh tọa bất động. Lúc này, hắn trong đầu không ngừng dần hiện ra Tạ Niệm Khanh hình ảnh. Lúc trước, tại Liệt Nhật Đế Quốc Đông Di tộc tổ tiên di tích ở bên trong. Hai người lần thứ nhất gặp nhau. Ngay từ đầu, hai người cũng đánh đập tàn nhẫn. Ở đằng kia một lần bên trong, Tạ Niệm Khanh bị tổn thất nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau, tại Liệt Nhật Hoàng Đô, hai người lại một lần nữa gặp nhau. Về sau, hai người cùng một chỗ, đã trải qua rất nhiều. Một câu kia, ta muốn đem ngươi dẫm nát dưới chân. Thỉnh thoảng ở Lục Minh bên tai quanh quẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng một chỗ kinh nghiệm nhiều hơn. Bất chi bất giác, Tạ Niệm Khanh thân ảnh đã thật sâu khắc trong lòng của hắn. Đồng dạng, hắn thân ảnh cũng thật sâu khắc vào Tạ Niệm Khanh trong nội tâm. Khó có thể phai mờ. Đối đãi người quân lâm thiên hạ, người ta cầm tay gắn bó, vĩnh viễn không chia lìa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh lời mà nói vẫn còn tại bên tai. Nhưng phải đợi quân lâm thiên hạ không biết bao nhiêu năm về sau rồi. Hơn nữa, còn có đế nhất võ hoàng ngọn núi lớn này ngăn tại Lục Minh trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể hay không vượt qua đế nhất võ hoàng ngọn núi lớn này? Còn chưa biết được, nếu như hắn đã thất bại, Tạ Niệm Khanh chẳng phải là cả đời muốn ở lại Trung Châu cổ hoàng triều, lưu tại cái đó lại để cho nàng chịu khổ địa phương. Tiểu Khanh, lúc trước ngươi đột nhiên biến mất 2 năm, phải chăng cũng là bị mang về Trung Châu đâu này? Nhưng về sau, ngươi lại chạy đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã ngươi không muốn hồi trở lại cái nhà kia sẽ để cho ngươi chịu khổ. Ta đây liền không cho ngươi đi. Đối đãi ta quân lâm thiên hạ này quá lâu, ta chỉ tranh giành sớm chiều. Bỗng nhiên, Lục Minh mở ra hai mắt. Trong mắt, tựa như có hai đạo mũi thương đâm thủng không khí, đâm vào tầng mây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân ảnh chớp động. Béo bọn hắn xuất hiện tại Lục Minh bên người. Lục Minh, người thương xong chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, béo hỏi. Tốt rồi. Lục Minh gật gật đầu. Lại nói tiếp. Các ngươi trước rời khỏi Cửu Long Thành A, ta có chút sự tình muốn làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, béo biến sắc, nói. Lục Minh, ngươi sẽ không cần đi cứu Niệm Khanh cô nương A, không được. Ngươi như vậy đi, đúng là chịu chết. Đúng vậy, Lục Minh, ngươi không thể đi. Nguyễn Đình Đình cũng lo lắng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.